đều không phải cái gì hảo nữ nhân. Cho nên, Tần Ngư hiện tại cùng Tiêu Đình Vận giống nhau. Chúng độc, hấp hối, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.